Tổ phu nhân, mời xuống thuyền. Mời. Qua sông Hoàng Hà tới địa giới của Hà Bắc là có thể gặp mặt với huynh trưởng, thật làm cho ta cảm thấy khoái hơn bao giờ. Một bên là Hứa Sư mong mỏi phong sương, quá gian trảm tướng, chỉ vì tìm huynh, quan trường đã lặn lội khắp nơi. Quan trường chết cũng không chối từ. Dẫn trường dừng lại. Dẫn trường. Hoàng tướng quân. Công hữu. Hoàng tướng quân. Công hữu. Công hữu. Hoàng tướng quân. Công hữu. Hoàng tướng quân. Công hữu à, lâu quá không gặp rồi. Lâu đây làm việc ở đâu? Phiêu bạc lâu nay. Công hữu. Từ khi trốn khỏi Từ Châu phiêu bạc vào Nam, cũng nhờ có Lưu Bị dung chứa, sau đó theo ông ta tới Hà Bắc cùng quen biết Viên Thiệu, cùng bàn mưu với ông ấy để phá Tào. Không ngờ binh sĩ của Viên Thiệu đố kỵ ai nấy cũng tranh quyền, ai cũng vậy cả, còn Viên Thiệu thì lại không dứt khoát, cho nên ta và Hoàng Thúc bàn kế thoát thân. Nay Hoàng Thúc đã ở Dũng Nam rồi, sợ dân trường không biết tìm tới chỗ của Viên Thiệu sẽ bất lợi cho, cho nên ông ta sai tôi tới để nghênh đón. Hoàng tướng quân, hay là chúng ta Dũng Nam để gặp mặt chúa công đi. Đường xa tới đây đã nhiều gian khổ, không ngờ lại xảy ra biến cố. Dĩ vị phu nhân vẫn mạnh khỏe chứ? Tổ tẩu, đừng có đau buồn nữa. Hoàng Thúc đã tới Dũng Nam rồi, không còn mấy ngày nữa sẽ gặp mặt. Được nhị thúc, hộ tống bao lâu rồi? Nếu không, hai chúng tôi đời này chắc không thể gặp mặt Hoàng Thúc nữa. Quan vũ nó lại. Đám người đó là ai vậy? Quan vũ nó lại. Công hữu huynh, hãy hộ tống đoàn xe đi trước, chỗ này để ta đối phó. Giết xong bọn này, ta lập tức đuổi theo. Chờ. trận ta thật mất phong độ của một thừa tướng. Không có công danh của thừa tướng, truyền đạt người giữa đường giết người như vậy lại chém một tướng của ta. Nay ta tới đây để bắt ngươi, dâng nạp cho thừa tướng. Thừa tướng đã mở lời trước, sau này có chuyện gì xét lại sau, khỏi cần phải bấm báo. Hữu quan tướng sanh sự chặn đường, ta đã nhiều lần khuyên nhủ, không ngờ không dùng võ lực lại quá quan đường, đành phải giết thôi. Người giết những tướng khác không có nói gì, nhưng Thái Kỳ là cháu của ta, lại là cháu của Thái Dương, ta không thể nào bỏ qua được. Tướng quân đừng giao chiến với hoàng đường. Ủa, thừa tướng biết qua tướng quân trung nghĩa, sợ trên đường đi của người ngăn chặn, cho nên hạ lệnh cho tôi mang nhân thừa tới truyền cho các trạm gác. Hoàng Vũ suốt đời xông hoàng trạm tướng, thừa tướng có biết hay không? Vẫn chưa biết. Vậy thì ta sẽ bắt quan thương gì để cho thừa tướng xử phạt. Thất phu người thật là ngông cuồng, hôm nay ta phải so tài cáo thấp với người. Tướng quân dừng tay! Tướng quân dừng tay! Hả? Tướng quân dừng tay! Có phải thừa tướng truyền lệnh sai ta để bắt Quan Vũ phải không? Không phải, thừa tướng như sợ chậm trễ nên sai tôi truyền văn thư ra lệnh cho các tướng quân giữa đường không được ngăn chặn Quan Vũ. Thừa tướng biết trên đường hắn đã giết người hay không? Chưa biết. Hả? Nếu chưa biết giết người, không thể đi được. Bảo vệ lại. Tướng quân nhiều lần miệt thị thừa tướng, cứ quấy rầy như vậy. Có phải vì ta đã giết chết Tần Kỳ nên người muốn tới đây để trả thù cá nhân? Nếu phải thì làm sao? Nếu như vậy, Quan Vũ cũng không ngại giết chết tướng của thừa tướng, không có gì phải bất ổn hết. Hạ tướng quân dừng lại! Hạ tướng quân dừng lại! Dân tướng dừng lại! Thừa quân chỉ của tướng quân, biết dân trường sang quan sát tướng sẽ bị chặn giữ được, cho nên tôi tới truyền lệnh các quan ngại để ông ta tự do thông hành. Tần Kỳ là cháu của Thái Dương, Thái Dương đã gửi gắm hắn cho ta, nay lại bị quan trường giết chết đi, ta không thể bỏ qua đâu. Khi gặp Thái tướng quân ta sẽ phân giải. Nếu như thừa tướng độ lượng tha cho dân trường, chúng ta không thể đi ngược ý của thừa tướng. Một ngày nào đó ta sẽ gặp lại người ở trên chiến trường. Chà! Chà! Chà! Dân trường, nay định đi về đâu? Huynh trưởng không biết đang ở chỗ nào. Nếu còn chưa biết tung tích của Huyền Đức, hay là trở về Kiếm Thành qua thế nào? Ta cũng có ý như vậy. Dân diễn, dân trường nếu như có xúc phạm, khi trở về gặp mặt với thừa tướng nói giùm, dân trường xin tội giùm cho ta. Dân trường, dân trường, bye. Đuổi lại, đuổi lại. Cuồng đổ đâu, dám cản người của ta, hãy mau ra đây chịu chết đi. Đừng có nói nhiều, lập tức xuống ngựa đi. Thì ra là những tên thổ phỉ đi cướp ngựa hả? Tất cả mau lên, xuống ngựa, xuống ngựa mau, xuống ngựa, nhanh xuống ngựa mau. Tất cả mọi người đừng có ra tay nữa, chúng ta đây đã phạm tội tày trời rồi, đừng có ra tay nữa. Nói vậy Châu Sư bái kiến Hoàng Tướng Quân. Hoàng Tướng Quân chạy đi đâu hả? Gã này đã cho biết có một người cởi thiền lý mã đã trở trong lữ quán giảng cho chúng tôi trận bắt con ngựa đó. Thật không ngờ lại là tướng quân. Này chính anh hùng Quan Văn Trường, hôm nay được gặp mặt đã là may mắn ba kiếp. Hoàng Tướng Quân, Hoàng Tướng Quân, Hoàng Tướng Quân, các người chưa gặp mặt ta, tại sao lại biết tên ta? Ngày xưa tướng quân cùng Trương Diệt Đức và hoàng thúc của tại Trường An đã nổi tiếng rồi, cho nên triều đình vẽ hình tầm nã, và từ đó đã nhớ kỹ trong đầu tôn dung của tướng quân, khao khát được gặp mặt. Không ngờ lại gặp ở chỗ này. Các người hãy đứng dậy đi. Tạ ơn tướng quân, tạ ơn tướng quân. Không phải nói người. Ta đọc hành thiên lý, trảm hoàng chém tướng, nhờ vào con ngựa này, ngươi lại để dám bày kế cướp giật chứ? Chính là khoan. Nể tình cha mẹ của hắn, tha mạng cho hắn đi. Nghe đây, hôm nay trở về đừng qua lại với bọn uống rượu đêm qua nữa. Ngươi có biết hay không? Phải hiếu thảo với cha mẹ. Đi đi. Tạ ơn tướng quân. Tướng quân, Châu Sơn tôi nghe tiếng của tướng quân đã từ lâu. Chỉ có một câu, suốt đời này Châu Sơn nguyện theo tướng quân, sớm tối hầu hạ, hết lòng phục vụ, chết cũng không sợ. Tướng quân, tráng sĩ, đứng dậy đi. Hoàng tướng quân hãy lên ngựa. Mời lên ngựa. Hoàng tướng quân, mời lên ngựa. Hoàng tướng quân, mời lên ngựa. Phía đằng sau đi nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Khách quan xin cho hỏi, phía trước là địa giới nào vậy? 10 dặm phía trước là cổ thành. Hả? Lập tức lên đường tới cổ thành để mà nghỉ ngơi đi. Dạ. Xin hỏi người đi đường có phải là quan huyện không? Hả? Nói vậy là nghĩ gì? Lúc trước có một hảo hán từ trên núi vào thành, muốn mượn lương thực, quyền lệnh không cho. Hảo hán nổi giận, đã đột quan ấn, và sau đó chiếm lấy cổ thành và đuổi quyền lệnh đó đi. Người đó đã ở trong cổ thành chiêu binh mãi mã, dự trữ lương thực, xa gần không ai có thể đối địch. Tình hình là bây giờ là vậy đó. Bạn trẻ, có biết tên họ người đó là gì hay không? Là họ Trương tên Phi. Trương Phi? Tổ tổ, tổ tổ, tam đệ Dược Đức. Dược Đức ở đâu? Ở cổ thành phía trước. Đi, tất cả đi mau, tất cả đi mau lên. Tùy ý tướng quân thôi. Tốt hơn là làm mà thanh long đao à, giống như thanh đao của quan tướng quân vậy. Nè, tướng quân tra tội. Tôi là kẻ thất học à, không có trí nhớ. Hôm qua còn có người nhắc nhở tôi, tướng quân chỉ cho phép gọi quan tướng quân trong giấc mộng à, nhưng mà không cho ai khác được nhắc trước mặt à. Bây giờ tôi lại quên mất rồi à. Tôi đáng chết à, tôi đáng chết. Là Dược Đức. Dược Đức Tôn tiên sinh. Dược Đức Tôn tiên sinh, có tin tức gì của đại ca ta hay không? Việc của Hoàng Thúc để tôi từ từ kể lại. Bây giờ Quan Văn Trường cùng nhị vị tổ tổ đang trên đường đi về hướng cổ thành. Dược Đức tại sao còn ra ngoài nghinh đón? Cái gì? Mau, hãy mang binh khí của ta tới đây. Mau lên. Dược Đức. Tới đón chúng ta rồi. Tổ tổ, tổ tổ, tam đệ xuất thành đang nghênh đón chúng ta kìa. Tổ tổ, Dược Đức đã tới đón chúng ta nè. Tam đệ, tam đệ, tam đệ, tam đệ. Tam đệ, người dám gì đây hả? Tam đệ, tam đệ, tam đệ, ngươi là Quan Vũ nè. Ta biết rõ ngươi là Quan Vũ. Ngày hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Tam đệ, không lẽ đệ đã quên đạo duyên kết nghĩa rồi sao? Ngươi còn mặt mũi gì? Tới đây đi gặp ta chứ. Nói đi, tại sao lại nói như vậy? Vì người đã phản bội huynh trưởng, đầu hàng Tào Tháo, phong hầu bãi tướng, nay lại tới đây gặp ta. Ta thề sống chết với ngươi, ta giết ngươi. Tam đệ, tam đệ, tam đệ, không có rõ ràng. Nhi ca nhất thời không có thể phân giải. Giờ đã có mặt nhị tẩu tẩu ở đây, tam đệ cứ hỏi cho rõ ràng đi. Tam thúc, tại sao Tam Thúc lại làm như vậy? Tào Tháo hãy ngồi đó đây xem, để giết chết cái thằng bất nghĩa này, rồi sau đó để bị đón Tào Tháo nhập thành. Tam Thúc, nhị thúc gì không biết rõ tâm tính của Tam Thúc và Hoàng Thúc, bất đắc dĩ phải tạm ký thân nơi Tào phủ. Bây giờ biết rõ Hoàng Thúc ở tại Dũng Nam, đã bất chấp tất cả hộ tống chúng tôi đến tìm. Tâm Thúc đã trách lầm nhị quan Thúc rồi. Xin tẩu tẩu được lại cho hắn qua mặt. Trung thần bất sự nhị chúa, đại trưởng phu không có lý nào lại thờ hai chúa cả. Hiền đệ, đệ làm ta tức chết rồi. Dược Đức, Dược Đức, Dược Đức, Dược Đức, Dân Trường là một người trung trực. Tại sao các ông có hồ đồ nữa? Hắn không có lòng tốt đâu hả? Rõ ràng muốn tới hại ta. Nếu như muốn bắt người, ta đã đem binh mã tới rồi. Đó không phải binh mã, chính là cái gì? Ngươi còn lại gì để nói nữa không? Hãy xem ta chém viên tướng kia để bày tỏ lòng thành của ta. Chết! Hãy mau chóng tới đây! Rượu ở đây ngon lắm. À, phải đó. Cảm ơn. Hoàng tướng quân khí phách không có thua gì năm xưa. Mời. Hoàng tướng quân lúc nào cũng nhớ tới nhị vị tướng quân. Trong giấc chiêm bao thì kêu tên của nhị vị đại ca và tẩu tẩu. Nhưng mà hôm nay gặp mặt, xém chút đã lấy mạng của nhị ca ta rồi hả? Đúng là như vậy à. Xưa nay Trương tướng quân tôi thường hay nhắc tên của Quan tướng quân, vừa nhắc tới là cắn răng chao mài, rung tay và đập chân ra. Nhược Đức lòng dạ thẳng thắn, ghét ác như thù, khả kính lắm, thiệt là khả kính. Ngày hôm nay dở sống dở chết như vậy, không biết nhị thúc nói như thế nào. Nhị ca, hãy xem người nào tới rồi kìa. Mời tiên sinh. Huynh trưởng. Hôm nay tất cả mọi người đều gặp mặt, chỉ còn thiếu một mình đại ca. Ngày mai chúng ta sẽ tới Dũng Nam để tìm đại ca. Trước khi ta tới đây, đã tới bổ trung gặp được Lô Bị, binh mã rất ít, nghe nói đã tới bàn bạc với Diên Thiệu rồi đó. Châu Sư. Dạ. Ở Bồ Viên có khoảng bao nhiêu binh mã? Có khoảng 400-500. Bây giờ ta sẽ đi đường nhỏ để tìm quân trưởng. Ngươi trở về đi một đoàn binh mã đi đường lớn tới đón nha. Dạ. Chờ. Qua khỏi chỗ này là chỗ an thân của ta. Đừng có khinh địch. Huynh và Tôn Tiên Sinh đi tìm huynh trưởng về đây gặp mặt. Tam đệ hãy kiên nhẫn thủ thành, nhớ kỹ nha. Được. Nhi ca an tâm, đệ đi mau về mau. Hả? Phía trước là địa giới của Hà Bắc, tướng quân đừng nên đi vào. Hay là ở đây tìm nơi nghỉ ngơi, để tôi vào trong gặp mặt hoàng thúc rồi mới thương nghị xong. Công hữu, đi mau về mau, đừng để Quan Vũ chờ lâu. Được, đi. Chúa công nóng lòng đi gặp dân trường như vậy, tại sao hôm nay không đi gặp Diên Thiệu? Cứ nói là tới Kinh Châu để khuyên Lưu Biểu cùng việc Tào Tháo. Nếu Lưu Biểu đồng ý, chúa công hãy thừa lúc đó mà thoát thân. Kế này rất hay, không biết Dạng công có thể đi cùng với ta không? Chúa công khỏi cần lo, chúng tôi đã có cách để thoát thân. Đêm này là một đêm dài đằng đẵng. Bây giờ Lưu Biểu binh mã hùng mạnh, lương thực đầy đủ, nếu hắn chịu hợp tác sẽ phá được Tào Tháo. Ta sẽ để cho sứ thần tới bàn với hắn về việc diệt Tào, nhưng mà Lưu Biểu vẫn không chịu nghe theo. Người này đồng tôn chung họ với tôi, nếu tôi tới đó khuyên chắc sẽ không có lý do từ chối. Hả? Nếu như Lưu Biểu chịu theo ta thì thế lực của ta sẽ mạnh hơn nhiều. Nguyên Đức Công, hãy mau tới thuyết phục hắn đi. Tuân lệnh, bị chết hôm nay sẽ đi. Ta nghe nói dân trường đã bỏ Tào Tháo, đã tới Hà Bắc rồi. Ta phải giết chết hắn để trả mối hận. Hắn đã giết chết Nhan Lương và Giang Sủ. Minh Công ngày xưa có nói muốn dùng dân trường, tại sao bây giờ lại muốn giết hắn? Giả lại hai tướng Nhan Lương, Giang Sửu giống như là hai con nai, con Văn Trường là một con cọp, mất hai con nai đều một con cọp, có gì phải hận chứ? Ta đây rất thích Văn Trường, chỉ là nói chơi thôi. Quyền Đức Công, ông có thể tới gặp hắn đi, kêu hắn về đây. Minh Công, Lưu Bị sẽ tới đó để gọi Văn Trường về đây. Cáo từ. Được. Người này đi rồi, sẽ không trở về đâu. Hoàng Tướng Quân, Hoàng Tướng Quân, Hoàng Tướng Quân, chúng tôi mang rượu tối này nè. Hoàng Tướng Quân ở đứng ở đây đợi đã lâu, hay là hãy khoác áo này cho khỏi lạnh. Hả? Tướng Quân coi kìa. Chính là họ rồi, chính là họ rồi. Đại ca đã trở về rồi. Nhị đệ, đại ca, nhị đệ, nhị đệ. Đại ca, nhị đệ, đại ca, nhị đệ, đại ca, nhị đệ. Đại ca, chúng ta đã gặp mặt thật là lâu quá. Bình Nhi, mau tới chào bá phụ đi. Người này là đại ca, đây là nghĩa tử mà đệ đã nhận ở Hoàng Định Tràng. Bá phụ, tiểu điệp bá kiến bá phụ. Bá phụ, được lắm. Hoàng Tướng Quân, Hoàng Tướng Quân, Hoàng Tướng Quân, Châu Sơn bái kiến Hoàng Tướng Quân. Ta sai các người vào trong sơn trại, tại sao lại tới đây? Tướng Quân, trước khi trở về huyện Hoa Ngu, nhìn thấy có một người cưỡi ngựa tới trước, đã cho biết là sơn trại của Diên Thiệu đã bị cướp mất rồi. Khi tôi tới sơn trại để triệu tập mọi người, chỉ còn lại có bấy nhiêu người thôi. Sau đó tôi lập tức tới đây, bởi vì ít người cho nên đánh không lại. Diên Thiệu bị thua mấy trận liên tiếp, nhiều người chết và bị thương lắm. Người đó lại, tên họ là gì? Chỉ biết là họ Trang, không biết tên. Lại có người như vậy, bây giờ ta muốn gặp cho biết, đưa ta đi gặp ngay. Dạ. Cuộn đồ to gan, mau ra đây, ngày hôm nay ta thề sống chết với người. Tướng Quân, chính là hắn. Người phía trước có phải là Triệu Tướng Lâm hay không vậy? Đúng vậy. Quả nhiên là Tướng Lâm. Sư Quân, sư quân, Sao Tử Long lại tới đây? Sau khi xa sứ quân, không ngờ Tôn Hán lại không chịu nghe lời của tôi, cho nên đã bị bãi binh. Viên Thiệu lập tức triệu tôi đi, nhưng tôi không chịu đầu hàng. Nghe nói sứ quân ở chỗ Viên Thiệu đã mấy lần tới lại sợ bị Viên Thiệu quở trách, cho nên tứ hải phiêu bạt. Trước khi đi qua chỗ này, những tên cướp núi chặn người tôi lại đã bị tôi giết chết, vậy mới được yên. Hôm nay gặp được sứ quân, tôi thật sự rất vui mừng. Hôm nay được gặp, thật đúng là ý trời. Dân buôn ba tứ phương chọn chúa mà thờ, được người giống như sứ quân đây, nếu có thể theo được, thật không uổng kiếp sống này. Cho dù đầu liệt khỏi cổ cũng cam tâm tình nguyện. Nhật Đức, cho người ra nghênh đón chúng ta. Bao nhiêu ngày không gặp, hôm nay mới được trùng phùng. Tam đệ, đại ca.